Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, lại thấy Đoạn Công Tử. Một càng cầu đặt mua, Thanh Xương, đem này đan phục dụng, có thể giải độc bách độc, người cái này mũi tên tổn thương không cần lo lắng, ta dùng thiên sơn tuyết liền đập nát, thoa lâm vết thương chỗ. Là không sẽ lưu lại vết xéo. Nhìn xem trang Thanh Xương này củ sen một loại trơn bóng cánh tay trên vết thương, Dương Tranh nhìn đến có chút đau lòng. Từ tà đế trong động thiên cầm ra một khỏa thiên sơn giải độc đan, một khỏa bổ huyết đan, cùng một đóa thiên sơn tuyết liên cho trang Thanh Xương chữa thương. Người mặt quỷ sát thủ ám tiễn trên có độc, mà lại còn không phải một loại độc. Sau mười thơm sau nhuyễn cân tán độc hơn, mười thơm sau nhuyễn cân tán loại độc này là phong ấn võ giả nội lực, khiến chúng độc người đề không nổi nội lực, toàn thân chua sao mềm vô lực, mà người mặt quỷ sát thủ độc thì là phá hủy nhân thể cơ năng, đem võ giả biến thành phế nhân. Cũng may bản thân có vô thượng giải độc đan cùng thiên sơn tuyết liên loại này thần dược. Dương Tranh đập nát thiên sơn tuyết liên, bôi lên tại trang Thanh Xương cánh tay trên vết thương chỗ. Này bầm đen ra dùng thấy được tốc độ khôi phục, thủy nộn trơn bóng, thổi sao đàn có thể phá. Ân, giờ phút này, trang Thanh Xương nhẹ giọng đáp lại một tiếng, một đôi hay sao mục đích cứ nhìn Dương Tranh, không giống trước đó như vậy tùy tiện, giờ phút này trong mắt tràn đầy nhu tình. Toàn bộ người đều lộ ra vô cùng y như là chim non nép vào người. Mặt quỷ sát thủ, hắc thủ sau màn là ai? Lý Thanh La lông mày nhẹ trao lại hỏi. Thiên mệnh giáo, Dương Tranh thuận miệng hồi một câu. Thiên mệnh giáo, chẳng lẽ là này cầm giữ đại minh triều đình 1/3 thế lực thiên mệnh giáo? Vì sao lại tìm trên trang cô nương? Lý Thanh La lại hỏi. Không cách nào là nhìn Thanh Xương sinh đến đẹp, muốn đem Thanh Xương bát hiến tặng cho Đại Minh Hoàng đế hoặc là người nào đó. Thiên mệnh giáo thủ đoạn, đơn giản như vậy, lần này đi tiêu giao phái thấy qua Vô Nhai Tử sau, chấm sẽ đi chiếu cố thiên mệnh giáo cao thủ, nhìn xem bọn hắn đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Dám ngay trước chấm mặt bắt người, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng. Hắn nhất không chịu được liền là mỹ nhân bị thương tổn. Đặc biệt là giống như trang Thanh Xương dạng này thiên thật thiện lương mỹ nữ. Vô Nhai Tử a, Lý Thanh La nghe thấy được Vô Nhai Tử. Thở dài một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía đại lý phương hướng. Này tiêu giao phái, tại Vô Lượng Sơn bên trong. Vô Lượng Sơn trên, ngược lại là có một cái tiểu môn phái gọi là Vô Lượng Kiếm Phái. Tiêu giao phái người, đối Vô Lượng Kiếm Phái người mà nói liền là nghe đồn rằng thần tiên. Vô Lượng Kiếm Phái trưởng môn cư ở địa phương gọi là Vô Lượng Giám Hộ tổng cộng. Trong đó có Vô Lượng Ngọc Bích. Ngọc Bích bên trong, có một nam một nữ. Dường như thần tiên tại luyện kiếm. Vô Lượng Kiếm Phái người, đều suy nghĩ ở tại trong kiếm hồ cung. Đi theo này Ngọc Bích bên trong thân ảnh học kiếm. Dương Tranh cũng đã hỏi qua Lý Thanh La Vô Lượng Ngọc Bích sự tình. Nàng nói này là Vô Nhai Tử cùng nàng mẹ Lý Thương Mịch lưu lại. Vô Nhai Tử cùng Lý Thương Mịch từng tại này trong kiếm hồ cung ở qua một đoạn thời gian. Đến mức này Vô Lượng Ngọc Bích vì sao sẽ ghi chép xuống hai người luyện kiếm hình bóng. Nàng cũng không nói được. Tìm cái thời gian, thăm dò này Vô Lượng Ngọc Bích bí mật. Vô Lượng Ngọc Bích khiến Dương Tranh nhớ tới từng tại lĩnh Nam Tống Phiệt thác nước bên trong trong sơn động thấy qua. Lưu ảnh Ngọc Bích, này Ngọc Bích bên trong, ghi chép chính là thượng cổ thần chiến. Có lẽ, Vô Lượng Ngọc Bích cùng vậy Lưu ảnh Ngọc Bích, thuộc về cùng một đặc tính vật. Nói cái này đại lý, ngược lại là đoàn dự thế lực, không biết tên kia phải chăng hồi đại lý. Hoặc là đã đi Thiên Long tự tu hành. Dương Tranh lay lay đầu. Giờ phút này đã đến Vô Lượng Sơn dưới chân. cái này Vô Lượng Sơn mặc dù hùng vĩ không bằng Côn Lôn, bất quá cũng là xanh ngắt tú lệ, mà cực cao chỗ cũng có mây mù lượn lờ, có tiên gia khí độ. Vô Lượng, Vô Lượng, Đại Hải Vô Lượng, cái này Vô Lượng Sơn tên ngược lại là lấy đến rất có ý cảnh. Đi đi, leo núi đi, Tiêu Giao phái hiện tại hẳn là chỉ có Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, còn có một cái Vu Hành Vân. Lý Thu Thủy ba người đều là Vô Nhai Tử thay sư thu đồ, gần nhất 20 năm mới thu đệ tử. Này Lý Thương Hải, ta nhất là không quen nhìn. Lý Thanh La nhìn qua Vô Lượng Sơn mây mù lượn lờ chỗ, mặt lạnh lấy nói, vì cái gì? Dương Tranh hiếu kỳ, này Lý Thương Hải cùng mẹ ta sao thân Lý Thương Mịch dáng dấp giống nhau đến 7 phần. Thậm chí này Thương Hải tên đều là Vô Nhai Tử lấy. Lý Thanh La thanh âm càng lạnh hơn, nằm sao rãnh, Lý Thương Hải cùng Lý Thương Mịch có 7 phần giống. Dựa theo Lý Thanh La thuyết pháp, Vô Nhật Tử là cha nàng, Lý Thương Mịch là mẹ nàng. Hai người đều là từ thần binh đại lục tị nạn tới đến khu này đại lục, sau đó xây một cái Tiêu Giao phái, về sau sinh nàng sau, Lý Thương Mịch liền biến mất không thấy. Hiện tại, Vô Nhai Tử thay sư thu đồ, tìm một cái cùng Lý Thương Mịch có 7 phần giống Lý Thương Hải, mà còn hai nữ giữa tên chỉ kém một chữ. Vô Nhai Tử tên kia hẳn là tại chơi dưỡng thành trò chơi, đem dáng dấp cùng hắn trước kia lão bà có 7 phần giống tiểu loli nuôi lớn, sau đó tìm một cơ hội hái. Nếu quả thật là dạng này, này Vô Nhai Tử liền là cái lão biến sao thái a. Không thể dạng này, chấm nếu như đã cứu vớt Lý Thu Thủy, nhất định cũng muốn cứu vớt Lý Thương Hải, không thể khiến Vô Nhai Tử đạt được. Dương Tranh trong lòng thầm nói, hắn đã nhận định này lão biến sao thái Vô Nhai Tử nhất định là tại đánh Lý Thương Hải chủ ý. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Vô Nhai Tử chí ít đã 60 tuổi hướng trên, mà Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải hai tỷ muội mới hơn 20 tuổi a, phong nhã hào hoa, phong thái tuyệt đại a, há có thể khiến Vô Nhai Tử lão đầu nhi này cho chiếm tiện nghi. Tiêu Giao phái, nhưng có cái kêu Tiêu Diêu Tử gia hỏa. Dương Tranh trong lòng khẽ động, lại hỏi, nguyên tác bên trong Tiêu Giao phái chính là Tiêu Diêu Tử sở kiến, mà Vô Nhai Tử là Tiêu Diêu Tử đồ đệ. Đến Lý Thanh La trong miệng, Vô Nhai Tử là Tung Hoành Tử đồ đệ, mà này Tung Hoành Tử vô cùng có khả năng liền là mặt khác một cái siêu cấp võ đạo trong thế giới cờ tà, hoàn toàn cùng Tiêu Diêu Tử không dính dáng. Tiêu Diêu Tử ngược lại là từng có một người như vậy, bất quá này là Vô Nhai Tử sư huynh, đi theo Tung Hoành Tử cùng nhau biến mất, căn bản là không có đi qua đâu phiến đại lục. Lý Thanh La khẽ lắc đầu, thì ra là thế. Dương Tranh gật đầu, nhìn này Tiêu Diêu Tử là theo chân Tung Hoành Tử đi một cái thế giới khác. Tiêu Giao phái không chào đón người ngoài, người nhất để cho người hai vị mỹ nhân đều tiến nhập này tiên trong cung. Lúc này, Lý Thanh La phân biệt nhìn Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Sương một cái, nói, hừ. Trang Thanh Sương khẽ hừ một tiếng, có chút khó chịu. Cốc Tư Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nàng ngược lại là cảm thấy không có gì. Này Tư Thế Tiên cùng Thanh Sương, trước hết tiến vào tiên trong cung nghỉ ngơi một chút. Dương Tranh suy nghĩ một chút, Trang Thanh Sương là cái bình giấm chua, nếu là thấy được Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, biết Lý Thu Thủy cũng là bản thân nữ nhân, sợ không phải muốn đố kỵ lật thiên. Cái này Tiêu Giao phái chuyến đi, liền dứt khoát không để cho nàng xuất hiện. Lập tức, hắn liền đem hai nữ đưa vào tà đế trong động thiên, ôm Lý Thanh La eo nhỏ nhắn, liền muốn hướng trên Vô Lượng Sơn mây mù lượn lờ chỗ bay vút đi. Nhà đầu chạy đi đâu? Hôm nay cần phải đem ngươi buộc hay sao? Chỉ là vừa mới chuẩn bị đứng lên, này trong rừng liền chạy ra mấy đạo thân ảnh, Không chỉ như thế, Dương Tranh còn nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Trung Linh muội muội chớ sợ, Đoàn Dự ca ca ở đây, bọn họ tổn thương không ngươi. Đoàn Dự, lại thấy cái này đại lý hoàng tộc Đoạn công tử. Gần nhất mấy ngày khôi phục năm càng, bốn hào năm hào gia muội kết hôn, cho nên muốn trước thời hạn tồn cào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.